Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, Lão Bạch đầu thái độ. Ngày kế tiếp, 2 giờ chiều, Tần Vũ theo Đồng Ti đi cảnh thự khai xong tình tiết vụ án báo cáo sau đó. Liền lập tức quay trở về cảnh ti, đồng thời chủ động dẫn đầu tổ chức 123 đội nhiều đội hội nghị. Theo lý thuyết loại hội nghị này, bình thường người chủ trì đều hẳn là phó cảnh ti cấp bậc. Có thể chuyện này phát sinh ở hắc phố, nhưng cũng không ai kỳ quái. Bởi vì Đồng Ti rõ ràng là nghĩ tại trước khi đi, cho Tần Vũ dựng nên lực ảnh hưởng. Vì lẽ đó tất cả mọi người đối loại này đặc quyền tập mãi thành thói quen. Hội nghị bắt đầu về sau, Lão Miêu cái thứ nhất xông Tần Vũ nói ra, ta đi cùng Giang Nam bên kia trao đổi. Nghĩ trực tiếp muốn về viên khác, nhưng bọn hắn tìm các loại lý do qua loa tắc trách. Nói cái gì viên khác tối hôm qua có cầm súng xung kích Giang Nam cảnh ti hiểm nghi. Còn nói nhân viên cảnh sát tại bắt hắn thời điểm thụ nhẹ giọng. Tóm lại, bọn hắn hiện tại chính là không giao người. Đây là trong dự liệu. Tần Vũ thật cũng không cái gì ngoài ý muốn, sắc mặt như thường đáp lại nói. Viên khắc như thế hiếu thuận Bạch gia, vậy bây giờ hắn gặp nạn, người ta Bạch gia có thể không ra sức nhi sao? Tiểu Vũ, viên khắc làm trở về, ta là có thể phán hắn. Hai đội trưởng nhắc nhở một câu. Vấn đề là ngươi bây giờ làm không trở lại a? Tần Vũ lắc đầu đáp. Giang Nam cảnh ti bên kia kẹp lấy ngươi, ngươi cũng không thể đi cứng rắn cướp người a. Để cảnh thự ra mặt điều giải đâu? Chu Vĩ hỏi, đừng nói nhảm, Tần Vũ khoát tay, cảnh thự tại loại chuyện này thượng ba phải chuyên nghiệp trình độ. Hoàn toàn không thua gì 30 năm lão thợ xây. Ngươi tìm bọn hắn cũng uổng phí. Vậy ngươi thế nào làm? Giang Nam bên kia muốn đem viên khắc phạm tội chứng cứ kéo không có. Ta không bạch làm hắn sao? Hai đội trưởng có đốt đuốc lên. Tần Vũ nháy nháy mắt. Lập tức hướng về phía đám người nói ra, điều chỉnh một chút mạch suy nghĩ, tạm thời không quản viên khác, chỉ chuyên môn đánh hạ tối hôm qua tại chỗ bắt lấy viên có thể mã tử. Ta cũng không tin nhiều người như vậy, có thể toàn nguyện ý thay hắn gánh sự tình. Mặt khác, tranh thủ thời gian tổ chức người, cùng ta đột thẩm Bạch Nham, nếu là hắn không kiên trì nổi đặt xuống, vậy chuyện này liền dễ làm. Cái này mạch suy nghĩ có thể. Lão Miêu gật đầu. Mặt khác, lập tức chỉnh lý Bùi Đức Dũng chứng cớ phạm tội. Sau đó ngay lập tức đưa cho kiểm phương. Tần Vũ nhíu mày nói ra. Tôn chỉ liền một cái. Đó chính là nhanh phán hắn. Minh Bạch, Minh Bạch. Đám người nhao nhao gật đầu đáp lại. Giang Nam khu Bạch ra trong đại viện. Lão Bạch đầu ngồi ở trên ghế salon. Cắm bàn tay. Vểnh lên khô khan gầy chân bắt chéo. Chậm rãi mà hỏi. Một cái tại Giang Nam. Một cái tại Hắc Phố. Đúng không? Đúng. Viên khắc tương đương với nửa tự thú. Trong nhà quản công việc trung niên. Ăn mặc mộc mạc áo vải. Gật đầu trả lời một câu. Lão đầu trầm ngâm nửa ngày. Chào hỏi một chút. Để viên khắc ở bên trong ngốc khoan khoái điểm đi. Không vận tác sao? Trung niên hỏi một câu. Hắn trong thời gian ngắn không ra được. Lão Bạch đầu thanh âm bình thản. Điểm này, chính hắn trong lòng cũng nắm chắc. Ngài là nói, Tần Vũ bên kia sẽ cắn chết hắn. Đây là khẳng định. Lão Bạch đầu nâng chung trà lên. Bùi Đức Dũng đem mình chơi không có. Tần Vũ gom hắc phố cần thời gian. Cái kia viên khắc phán không chết. Chỉ có ngồi xổm một đoạn thời gian là lý tưởng nhất. Đã dạng này. Chúng ta còn cần thiết giúp viên khắc sao? Trung niên có chút không hiểu. Ta theo tiểu tử này tiếp xúc qua mấy lần. Lão Bạch đầu nhẹ giọng nói ra. Theo lâu dài nhìn, hắn thắng qua viên hoa. Giúp hắn một chút cũng không uổng phí cái gì sức lực. Cái kia tiểu nham bên kia. Trung niên sau khi gật đầu. Hỏi dò, tiểu tử này quá lăng. Thiếu điểm khảm. Lão Bạch đầu nhíu mày. Bản án không quản. Quản người đi, trung niên châm trước nửa ngày. Vậy ta minh bạch, ngài nghỉ ngơi, ta đi trước làm việc. Nói xong, trung niên quay người liền đi. Lão Bạch Đầu uống ngụm nước trà, đột nhiên hô, Trọng Mới, ai, ở đây? Trọng Mới quay người, hắc Phố Cảnh Ti một cái, có phải là muốn đổi rồi? Lão Bạch Đầu đột nhiên hỏi một câu, đúng thế, Trọng Mới lập tức gật đầu đáp lại nói, ta dùng qua sức lực, nhưng người mình rất khó chiếm hữu vị trí này, dù sao lão Lý cũng đang một mực nhìn chằm chằm vị trí này. Lão Bạch Đầu đặt chén trà xuống. Là ai sẽ đi thay thế lão Đồng? Có tin sao? Cảnh Thự Ba phải. Hẳn là nhảy dù. Ngoặc kép chấm chấm. Ân. Lão Bạch Đầu nhẹ gật đầu. Đưa tay chỉ Trọng Mới nói ra. Theo ta trong phòng cầm một bộ tranh chữ. Dành thời gian đưa cho lão Lý. Trọng Mới sững sờ. Thủ tịch nghị viên sự tình. Đã là trở thành sự thật. Lão Bạch Đầu nhẹ giọng nói ra. Chúng ta phải có điểm phong độ, không nên quá không phóng khoáng. Ha ha, ta hiểu được, Trọng Mới gật đầu. 6 giờ tối nhiều chuông, Tần Vũ mang theo lão Miêu, Đinh Quốc Chân bọn người cùng nhau đi cảnh thự thuộc hạ bệnh viện. Đang hỏi trong phòng gặp được Bạch Nham, tăng thêm nệm bông cái ghế sắt lên. Bạch Nham ngoẹo đầu, ngay tại nằm ngáy o o. CMN, tâm rất lớn a, Đinh Quốc Chân ánh mắt kinh ngạc. Đến địa phương này, còn có thể ngủ theo lợn chết giống như. Ba, lão Miêu gác tay đá đối phương một cước, nhíu mày quát, ai, chớ ngủ, đầu thấp đều nhanh mình cho mình trên miệng á. Bạch Nham bị đá ụịch một cái ngồi thẳng thân thể, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía bốn phía. Mộng a, lão Miêu gác tay hỏi một câu. Bạch Nham phản ứng nửa ngày, bản năng muốn đưa tay lau một chút chảy nước miếng. Dầm dầm, cánh tay vừa nâng lên, trên hai tay gông cùm liền bị thân thẳng, vang lên tiếng ma sát. Bạch Nham sững sờ, lúc này mới nhớ tới mình đây là tại chỗ ấy. Người rất mãnh a, Tần Vũ cất bước tiến lên, kéo cái băng ghế ngồi tại Bạch Nham bên cạnh. Nghe nói đêm qua, liền ngươi đánh hung nhất, gặp người liền ôm hỏa thật sao? Bạch Nham ngáp một cái, lệch ra cái cổ ngẩng đầu nhìn hỏi. Người chính là Tần Vũ a? A, ta chính là a, Tần Vũ gật đầu. Người rất nghiêu bê thôi. Bạch Nham người này đơn thuần nếu bàn về quyết đoán, khả năng đều không giả Mã lão nhị, nhưng chính là tư duy cùng đầu não yếu một chút, có đôi khi nói chuyện không đầu không đuôi lại quá mức tùy tiện. Tần Vũ cười nhìn về phía hắn, ta nghiêu bê cái gì a? Ta cũng không có ngươi cái kia tốt cha. Tốt ca? Tốt ra ra cái gì? Người có biết hay không Viên Khắc là người nào a? Bạch Nham mặt lạnh lấy lại hỏi. Ai người a? Tần Vũ mỉm cười mà hỏi. Người cùng với nàng không qua được. Chính là cùng chúng ta không qua được. Bạch Nham hướng phía trước đụng đụng. Hai mắt hung ác nhìn xem Tần Vũ. Chậm rãi giơ lên mang theo gông cùm hai tay. Ai? Người cảm thấy người có thể phán ta sao? Tần Vũ nhíu mày nhìn về phía hắn. Không có lên tiếng. Người phán không chết ta. Ta ra ngoài liền trả thù hắn. Bạch Nham thanh âm trầm thấp. Từng chữ nói ra. Người nhớ kỹ. Ta nhất định khiến ngươi tự mình đi xem xét Từ Dương tử vong hiện trường. Tần Vũ híp mắt nhìn xem hắn. Ai cho ngươi quen? Cầm trang bê coi như cơm ăn. Thật sao? Ha ha. Bạch Nham thân thể buông lỏng cười một tiếng. Cả lơ phất phơ nhìn xem Tần Vũ. Tổ một trận mắng. Mà mẹ nó. Liền khai mấy phát sự tình. Ngươi còn muốn chơi chết ai vậy? Tần Vũ chậm rãi đứng người lên. Quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía hô. Chân chân, ngươi đi đem bác sĩ gọi tới. Đinh Quốc Chân sững sờ về sau. Trong lòng không biết Tần Vũ muốn làm cái gì. Nhưng vẫn là quay người rời đi. Tần Vũ bóp bóp Bạch Nham cánh tay phải. Đột nhiên xoay người hỏi. Trong nhà có quan hệ đúng không? Người cảm thấy. Ta không dám chỉnh ngươi đúng không? Bạch Nham sững sờ. Chỗ nào đả thương? Tần Vũ một chút xíu bóp lấy Bạch Nham cánh tay. Mặt không thay đổi hỏi. Là chỗ này sao? Chỗ này sao? Mà mẹ nó. A, là chỗ này a. Tần Vũ lột khai Bạch Nham trên cánh tay băng gạc. Một tay điểm hắn vừa khâu lại xong vết thương. Cái này cũng không sâu nha. Tần Vũ ngươi đang làm gì đó chơi ứng. Trước đó một mực tại giúp Tần Vũ bác sĩ kia. Đi tới quát hỏi một câu. Phốc phốc. Tần Vũ sẽ ngón trỏ tay phải trực tiếp trừ vào Bạch Nham vết thương. Vẫn như cũ mặt không thay đổi xoay người nói ra. Có phách ngươi đừng hô. Nghe không? Ngươi hô. Ta tại cho ngươi nhét cái đầu đạn đi vào. Thử thử. Bạch Nham trên cánh tay phải vừa khâu lại xong vết thương. Nháy mắt xé rách. Phún ra ngoài máu. Tần Vũ đem toàn bộ ngón tay vào đi. Tay trái chỉ vào cái mũi của hắn nói ra. Thiếu gia, ngươi thấy qua thiên quá chật. Có thời gian ngươi hướng vô nhân khu đi một chút. Có 10 cái cầm súng. Liền có 10 cái dám bắn chết ngươi. Bạch Nham đau nháy mắt đổ mồ hôi. Toàn thân run rẩy, nhưng vẫn thật là một tiếng không có gọi. Tần Vũ rút ra ngón tay. Quay đầu lại hướng lấy bác sĩ nói ra. Ngươi cái gì kỹ thuật a? Làm sao vừa khe hở châm liền kéo căng mở đâu? Ta cũng là vây lại. Bác sĩ im lặng quét Tần Vũ một chút. Cất bước tiến lên hướng về phía Bạch Nham nói ra. Đến, ngươi đem cánh tay nâng lên. Lúc này ta trực tiếp cho ngươi khe hở đến nách. Khe hở lâu một chút. Nhiều cả 2 tầng. Bạch Nham đau xong toàn nắm chặt. Nhìn xem bác sĩ mắng. Mà mẹ nó. Ngươi nói cái gì? Bác sĩ cũng không tức giận. Đưa tay chỉ Bạch Nham nói ra. Ngươi tính tình thật không tốt. Khó trách vết thương kéo căng mở. Được rồi. Ta dùng 8 tấc đại cái đinh cho ngươi khe hở đi. Ngoặc kép chấm chấm. Giang Nam chỉ là nghị hội. Lão Lý vừa muốn rời phòng làm việc. Liền tiếp vào một đầu tin tức. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua nội dung. Gần đây. Phía trên sẽ cho hắc phố cảnh ti nhảy dù mới người đứng đầu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.